cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 21, Ninh Lạc, cậu quậy tới mức làm tôi phát sợ luôn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Văn Đào, cậu đang yên lành tự nhiên muốn thứ này làm gì? Tay vẫn tự động lôi ra vài kịch bản phim xuyên không trọng sinh hot sắp đầu tư. Đưa cho Lộ Đình Châu. Lộ Đình Châu cầm lấy, đọc lướt qua vài trang đầu rồi gấp lại. Kịch bản chẳng khác nào copy paste từ mấy phim khác. Nhiếp Văn Đào, biết sao được, bây giờ là thời đại của lưu lượng mà. Diễn viên có danh tiếng sẵn, là phim tự nhiên sẽ hút tiền. Miễn có lợi nhuận thì ai còn dành để đầu tư viết kịch bản đàng hoàng nữa. Anh lại tiếp, trước đây chưa từng thấy cậu quan tâm thể loại này. Sao đột nhiên hỏi thế? Lộ Đình Châu ném kịch bản lên bàn. Không có gì, chỉ muốn xem thử có kịch bản nào nhân vật chính biết trước tương lai. Mua xổ số chúng ngay 100 tỷ không? Chắc chưa có đâu. Nhiếp Văn Đào cũng tò mò. Hỏi, theo cậu thì nhân vật chính chúng 100 tỷ xong sẽ làm gì? Lộ Đình Châu suy nghĩ một lúc. Cười, chắc là đổi hết ra tiền mặt. Mỗi ngày ngắm đống tiền rồi ngủ. Hứng lên thì tiêu 100 triệu. Chán đời thì tiêu 200 triệu. Cả đời sống cùng đồng tiền. Nhiếp Văn Đào, đúng là đồ đốt tiền. Lộ Đình Châu nhấp một ngụm cà phê. Nụ cười dần tắt, ánh mắt trầm ngâm khó đoán. Càng gần đến hạn giảm cân của Ninh Lạc, cả đoàn phim càng cảm thấy bị tra tấn nặng nề. Thẩm Văn Dục thậm chí còn lập một nhóm nhỏ để kể khổ với mấy người khác về những gì cậu phải chịu đựng gần đây. Thẩm Văn Dục, hôm qua tôi đang ở nhà vệ sinh thì cậu ta đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Đừng đó đi vệ sinh, bình thường đúng không, Thẩm Văn Dục, nhưng mà nửa chừng. Ninh Lạc lại hỏi tôi xem nếu vừa uống thuốc sổ vừa uống thuốc ngủ thì tối có vừa ngủ vừa. Ỉa không, Vương Lâm, em, Tôn Thiệu Nghi, Thẩm Văn Dục phẫn nộ, nhất định phải kể hết nỗi khổ của mình. Chưa xong đâu, tôi kéo quần bỏ đi, thì cậu ta gọi giật lại hỏi có thể không dùng giấy để lau đít được không? Tôn Thiệu Nghi, rồi sao, Thẩm Văn Dự suýt phát điên, rồi cậu ta bảo. Giấy chùi đít không giá trị chẳng khác nào cát khô cả. Đi vài bước là dính đầy vào đít. Cậu ta có bị thần kinh không vậy trời ơi? Trong nhóm lặng như tờ. 10 phút sau, như không để tâm đến tiếng than thở xé ruột của Thẩm Văn Dục. Tôn Thiệu Nghi bình thản hỏi, chưa ăn gì đây? Rồi cùng Vương Lâm spam tin nhắn đẩy cuộc trò chuyện lên trên. Thẩm Văn Dục, hai người các cậu rồi cũng sẽ bị báo ứng thôi. Sự bất ổn của Ninh Lạc khiến giờ đây Vương Lâm phải cẩn trọng khi nói từng câu một. Ông đang bàn bạc với nhà sản xuất về kế hoạch quảng bá. Phim chúng ta sắp đóng máy rồi, nên bắt đầu đẩy mạnh truyền thông. Cậu Lạc đã đầu tư rất nhiều vào phim này, đợt quảng bá này phải bùng nổ. Không thể thua kém được. Ông chưa kịp nói hết thì Ninh Lạc người đang nhai nhóp nhép quả táo đã tự động nghe thấy từ khóa. Bùng nổ, ha ha, nhất định phải bùng nổ. Xin lỗi, lại nghĩ đến việc bùng nổ rồi. Nhưng mà giờ tự nhiên tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu phim tháng 7 chưa xa này có thể cùng các phim nội địa khác đưa ngành giải trí phát triển mạnh mẽ không? Tương lai chúng ta rồi sẽ ra sao? À, xin lỗi. Lại lỡ nghĩ về việc bùng nổ nữa rồi. Thật sự xin lỗi, vì sao chúng ta phải bùng nổ chứ? Xin lỗi, Vương Lâm, ông hít một hơi thật sâu, coi như không nghe thấy. Rồi tiếp tục thảo luận kế hoạch marketing. Đúng lúc hai người trao đổi xong, Ninh Lạc cũng nhai xong quả táo. Trang điểm chuẩn bị xong xuôi, đứng một góc, nuôi nấm, Đào Đào nhìn thấy vẻ mặt cậu giàu dĩ thì hỏi. Sao thế anh Lạc, sắp đóng máy rồi mà anh không vui à? Ninh Lạc ngước nhìn trời. Cảm giác giảm cân chẳng khác nào tự đày đọa mình. Không vui, anh bị trúng độc rồi. Đào Đào hoảng hốt, hà, độc gì vậy? Ninh Lạc thở dài, bác sĩ bảo là đó là nấm độc tốt cho sức khỏe. Đào Đào im lặng một lát, rồi bật cười gượng, Ha ha, thật vậy à? À mà cổ áo anh hơi lệch, để em chỉnh lại cho anh. Cảnh quay cuối đúng vào bối cảnh mùa đông. Thời tiết giờ cũng vừa đẹp cho cảnh quay này. Bạch Hy và Doãn Chí Kinh làm việc cùng một văn phòng luật. Cả hai được ghép thành tổ dự án cho một vụ việc lớn. Ngày đêm bận rộn đến mức hầu như lúc nào cũng quấn lấy nhau. Ngày hôm đó lại bận rộn tới tận nửa đêm. Thực ra, dù không phải công việc, Bạch Hy cũng rất khó ngủ vào ban đêm. Cô thường xuyên mất ngủ. May là công việc giúp cô phân tâm. Bạch Hy xoay cổ đau nhức. Vừa quay người thì thấy Doãn Chí Kinh đang ngủ gục trên bàn. Bạch Hy nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác như đang hồi tưởng điều gì đó. Chỉ trong một khoảnh khắc, người thanh niên luôn bị đánh giá là lạnh lùng và sắc sảo ấy đứng dậy, khoác áo choàng lên người cô, ánh mắt mềm mại đi. Sau đó anh xuống lầu, đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên cạnh công ty mua hai cốc cà phê và đồ ăn khuya. Nhưng khi anh trở lại, Doãn Chí Kinh đã không còn ở đó, chỉ để lại một tờ giấy nốt vẽ mặt cười với dòng chữ: cảm ơn Hi Hi vì chiếc áo. Trên bàn, Bạch Hy vội vã bỏ túi đồ ăn và tìm kiếm. Cuối cùng anh thấy họ đang ôm hôn nhau trước chiếc xe trong bãi đỗ xe dưới lòng đất. Họ ôm chặt lấy nhau, quấn quýt, nhưng không hề biết có một người đứng im lặng ở góc tối, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy. Gió lạnh lùa vào trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, vải mỏng dính sát vào cơ thể, làm lộ ra những xương sống gồ ghề, làn da lạnh lẽo không còn chút sắc màu, như thể không thể trụ vững, cơ thể gầy guộc nghiêng đi, dựa vào cột thép bẩn thỉu, tay áo cuộn lên, lộ ra những vết sẹo đan xen, những vết thương chưa lành hoàn toàn bị ép, chảy ra những giọt máu nhỏ, men theo xương cổ tay nhợt nhạt chảy xuống, rồi bị chủ nhân vô tình lau đi. Khuôn mặt bình thản ấy giống như một tượng gốm trắng mỏng manh bị vỡ một mảnh. Cát, Vương Lâm nhìn vào màn hình, hài lòng với cảnh quay vừa ghi lại, quay thêm một cảnh gần và cận cảnh nữa. Cảnh quay tiếp theo, phó đạo diễn bên cạnh khen ngợi diễn xuất của ba người, đặc biệt là của Ninh Lạc, không ngừng tán thưởng: ban đầu tôi nghĩ đoàn phim này sẽ thất bại, không ngờ cuối cùng lại có một nam thứ hoàn hảo. Nhìn vào ánh mắt của cậu ấy đi, quá tuyệt, chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi là có thể hiểu được cảm xúc của nhân vật. Đây là điều chỉ những diễn viên kỳ cựu mới làm được. Vương Lâm cũng đồng tình. Đúng vậy, mà Ninh Lạc hình như còn chuyển hóa sự oán giận vì giảm cân thành sự đau khổ của nhân vật nam thứ. Cảm xúc dày đặc hơn hẳn. Hừm. Liệu có nên để Ninh Lạc tiếp tục giảm cân cho đến khi kết thúc không? Vương Lâm vuốt cằm, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Ái cha, Ninh Lạc quay xong một cảnh thì hắt hơi một cái, xoa mũi, ai đang nghĩ đến tôi vậy? Tiểu Tống vội vàng khoác lên người Ninh Lạc một chiếc áo khoác quân đội dày, đưa anh đi qua chỗ máy sưởi nhỏ. Thời tiết âm độ, chỉ mặc mỗi áo sơ mi không phải chuyện đùa đâu. Ninh Lạc đặt tay lạnh cóng lên máy sưởi, những ngón tay trắng ngần dần chuyển sang màu hồng. Cậu mới cảm thấy mình sống lại, ôm túi nước ấm đi tìm Vương Lâm. Tôn Thiệu Nghi và Thẩm Văn Dục đang quay cảnh hôn. Từ ngoài xe lăn vào trong xe, Ninh Lạc đứng sau Vương Lâm xem rất thích thú, thậm chí còn lấy một nắm hạt dưa ra ăn. Ôi ôi ôi, đã dính vào rồi, ôm mặt lấy, hôn đi, ôi trời, môi bị cọ đỏ rồi. Trời ơi, lại phải đổi góc quay. Các bạn này biết cách nhường vị trí, thật đấy, có phải là không hôn thật không? Trời ơi, mái tóc rối bời này, khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt có thể kéo sợi tơ. Tôi sẽ đóng góp 200 phần tiền cho đạo diễn Vương nhé. Ở nơi không thể quay được, hai nhân vật chính mở mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy sát khí. Ninh Lạc, cậu đợi đấy. Khi Vương Lâm ra hiệu cắt, hai người lập tức tách ra. Thẩm Văn Dục bước đến tìm Ninh Lạc gây phiền phức, nhưng lại nghe thấy Ninh Lạc tiếc nuối hỏi Vương Lâm. Chỉ đến đây thôi à, tôi còn chưa xem đã đủ đã. TSK, Thẩm Văn Dục siết chặt tay. Vươn tay ra muốn đè Ninh Lạc xuống, miệng cười gằn, tiếc thế cơ à, để đạo diễn Vương cho cậu thêm một cảnh hôn thử xem. Được đấy, Ninh Lạc mắt sáng lên, ngập ngừng hỏi, vậy tôi có thể chọn người đóng cùng không? Cậu chưa từng quay cảnh hôn mà. Thẩm Văn Dục chẳng hứng thú, đừng có chọn bừa nữa. Với việc tháng 7 không xa sắp đóng máy, việc quảng bá online cũng phải theo kịp. Một trong các phương án của nhà sản xuất là livestream để tạo tiếng vang. Mà gần đây Thẩm Văn Dục đã ký hợp đồng với nền tảng video ngắn. Cần phải livestream để thu hút và duy trì người hâm mộ. Vì thế việc này được giao cho anh. Anh đã thông báo thời gian trong nhóm. Mọi người trả lời đã nhận được. Ninh Lạc thì thông báo mình có cảnh quay đêm. Có thể phải đợi quay xong mới tham gia. Cảnh quay chắc chắn phải giữ bí mật. Thẩm Văn Dục hiểu, đến 7 giờ 30 tối bắt đầu livestream. Những người hâm mộ đã chờ sẵn lâu rồi bắt đầu gửi bình luận. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Đợi lâu lắm, anh Dực ơi, chào buổi tối. Còn những khán giả muốn hóng drama cũng không quên gửi thắc mắc. Đây chính là đoàn phim của Ninh Tịch Bạch phải không? Ngửi thấy mùi drama rồi. Nghe nói có người vừa gặp Ninh Tịch Bạch ở cùng khu phim trường với Ninh Lạc. Họ chỉ cách nhau không quá 500 mét. Tôi không tin đâu, nếu không phải tôi sẽ vừa trồng cây chuối vừa ăn bún ốp. Đánh nhau đi, Thẩm Văn Dực coi như không thấy. Trước tiên chào mọi người, rồi đi quanh quay lại những diễn viên khác. Chào các bạn đi nào. Là chị Tôn Thiệu Nghi. Chị đẹp quá, thật phong cách. Tôi ngưỡng mộ quá, diễn viên đoàn phim đều đẹp như vậy sao? Đẹp quá, dễ thương quá, thật là tốt cho mắt tôi. Sao nhìn hoài mà không thấy Ninh Lạc vậy? Cậu ấy không phải nam thứ sao? Hình như cậu ấy bị tẩy chay rồi. Không thấy tham gia nhóm nữa Thẩm Văn Dục không chút động lòng. Gửi cho người nói câu đó một gói cấm bình luận, rồi mỉm cười giải thích. Ninh Lạc có cảnh quay đêm. Nhưng chắc giờ đã quay xong rồi. Thôi nào, chúng ta vào xem cậu ấy với đạo diễn Vương. Thực tế thì Ninh Lạc đã quay xong rồi. Vì hôm nay khối lượng công việc quá lớn, nên bị tụt huyết áp. Giờ anh đã ăn vài viên kẹo và vừa mới chén xong một quả xoài. Vương Lâm lúc đầu còn lo lắng, thấy Ninh Lạc ăn mãi mà chẳng có vẻ gì là ngừng. Lại còn không nói gì, liền nói. Cậu rốt cuộc có ổn không? Đừng có giả vờ, nói đi. Ninh Lạc ôm ngực, từ từ ngả người ra sofa. A hát, khó chịu quá. Vương Lâm cắn răng, nói, đừng có vẻ như tôi đang hành hạ cậu. Thấy sắc mặt cậu không tốt, anh thật sự lo lắng. Dù sao hôm nay quay xong rồi, để trợ lý đưa cậu về nghỉ ngơi đi. Ninh Lạc không nói gì. Ngược lại chỉ nhìn vào nửa vỏ xoài trong tay, trầm tư suy nghĩ, sau khi hỏi qua phó đạo diễn, Thẩm Văn Dục cầm điện thoại tiến vào khu quay phim. Được rồi, giờ chúng ta cùng xem cảnh quay xong sẽ như thế nào. Máy quay lướt qua, hàng triệu người xem trực tuyến đều thấy Ninh Lạc đang vẫy vẫy chân. Nhìn về phía Vương Lâm, trên chân cậu là nửa vỏ xoài, cái gì thế này? Ninh Lạc nhìn Vương Lâm, vẻ mặt nghiêm túc, cây trúc và đôi dép xoài nhẹ hơn ngựa. Một, nói xong, cậu lắc lắc đôi, dép xoài, của mình, mắt Thẩm Văn Dực lập tức mở lớn. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, rồi vung tay đập vào chân cậu, lạnh lùng cười, chuột mà đòi cưỡi ngựa. Bình luận trên màn hình im lặng một lúc, rồi đột nhiên bùng nổ. Chú thích, một. Chế lại từ câu, có gậy tre và dép xoài, đi bộ còn dễ hơn cưỡi ngựa, vậy tại sao phải sợ? Trong bài, Chu Trang mang xia, khắc họa nhà thơ đi qua gió mưa, thể hiện sự điềm tĩnh trước gió mưa của nhà thơ, thể hiện sự cao thượng, vui tươi của một cuộc đời kiêu hãnh. dép xoài, mang xia, dép dơm, cao xia, cách chương.